Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Nghiền ép 2. Nàng lại là không biết. Trên thực tế cái tòa này không đáy lao ngục Thái Âm U Tuyền đã bị Lâm Vũ hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Nơi nào còn có nhiều như vậy Thái Âm U Tuyền. Bất quá, cái tòa này không đáy lao ngục có Hắc Bạch hai người trông coi. Cho dù là Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng vô pháp xông vào tiến vào Thái Âm U Tuyền chỗ không gian. Cũng liền Lâm Vũ không nhìn Hắc Bạch hai người có thể tiến vào được, mà tù phạm cũng là không cách nào tiến vào cánh cửa kia. Cho nên, chỉ cần Lâm Vũ không nói, cũng không ai biết cái tòa này không đáy lao ngục Thái Âm U Tuyền đã không có. Địa ngục sứ giả đem Thái Âm U Tuyền mang ra không đáy lao ngục sau đó cần giao ra một nửa Thái Âm U Tuyền cho địa ngục. Lâm Vũ đều ngại không đủ đâu, đương nhiên sẽ không mang đi ra ngoài. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài? Lạc Đăng Lạp Mỗ hỏi. Nàng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ra Lâm Vũ đã đem Thái Âm U Tuyền hấp thu hết. Dù sao nếu như có thể hấp thu Thái Âm U Tuyền, tất nhiên là trung cực tồn tại, nhưng vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, một khi đạt tới trung cực, liền không khả năng tiến vào không đáy lao ngục. Được, Lâm Vũ gật gật đầu. Không bao lâu, hai người liền một đường xuyên qua tầng tầng không đáy lao ngục, xuyên qua khổ hải về tới tiểu địa ngục bên trong. Làm hai người tiến vào khổ hải đồng thời, phía trên Trúc Long Chi Mâu cũng đặt xuống một đạo quang trụ, chuẩn xác bao phủ tại Lạc Đăng Lạp Mỗ trong tay trên cái hộp. Tại lúc ban ngày, Trúc Long Chi Mâu một khi phát hiện tù phạm rời đi khổ hải, liền sẽ tự động khóa chặt, mang theo gia hỏa này, rời đi tiểu địa ngục thời điểm, còn muốn làm một chút báo cáo. Lạc Đăng Lạp Mỗ liếc qua trong tay hộp, nói ra, ở chỗ này cũng giết không được gia hỏa này, nhất định phải tới địa ngục thành bên ngoài, không có giam cầm địa phương mới được, chính ngươi xử trí đi. Lâm Vũ tùy ý gật gật đầu, ta liền không bồi ngươi đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ do dự một chút, nói ra, bất quá, ta còn cũng không vội mà báo thù. Vẫn là trước giúp người đi có cái khác tiểu địa ngục đạt được đầy đủ Thái Âm U Tuyền rồi nói sau. Mặc dù nàng cũng thực sự muốn báo thù, nhưng nàng trước đó đã đáp ứng Lâm Vũ giúp hắn đi có cái khác tiểu địa ngục đạt được Thái Âm U Tuyền, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nàng chính là người như vậy, cho dù không có lập xuống linh hồn hiệp ước cũng giống vậy. Lâm Vũ nhìn Lạc Đăng Lạp Mỗ một chút, không thể nín được cười cười, lắc đầu nói, không cần, ngươi trực tiếp báo thù đi, ta thực lực bây giờ, một người cũng đủ rồi. Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi khẽ giật mình, nói ra, mở ra thông hướng Thái Âm U Tuyền không gian chi môn. Nhất định phải là không có quấy nhiễu tình trạng rơi xuống mới được, mà lại có cái khác tù phạm tại cái kia trong thạch thất thời điểm, cũng là không cách nào mở cửa. Ngươi xác định? Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, Lạc Đăng Lạp Mỗ đã không giúp được hắn cái gì. Huống chi, chờ hắn trở lại thiên diện tiểu địa ngục, giết cái kia hỏa yêu, lại đem thiên diện tiểu địa ngục tích lũy hơn 1000 năm Thái Âm U Tuyền hấp thu ánh sáng, đoán chừng liền có thể để vạn vật quy hư cũng đạt tới ngụy trung cực trạng thái. Về phần bản mệnh thiên phú và vạn kiếp bất diệt, vậy thì có bận rộn. Ra ngoài đi, Lâm Vũ nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ gặp Lâm Vũ có lòng tin như vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Lâm Vũ trở lại thiên diện tiểu địa ngục về sau, cũng không có thông chi những người khác, liền trực tiếp tiến vào khổ hải. Mỗi một tòa tiểu địa ngục không đáy lao ngục quả nhiên đều là giống nhau như đúc. Trước 8 tầng bát nhiệt địa ngục, tầng thứ 9 lạnh nóng giao hòa, tầng thứ 10 đến thứ 17 tầng bát hàn địa ngục, tầng thứ 18 thì là cô độc địa ngục. Lâm Vũ một đường xông qua 9 tầng, cũng không có phát hiện tù phạm tung tích. Thẳng đến tầng thứ 10 mới nhìn đến có tù phạm. Bất quá, bây giờ hắn đã là ngụy trung cực. Khí tức cùng đi qua hoàn toàn không giống. Những cái kia tù phạm vừa nhìn thấy hắn là ngụy trung cực tầng thứ. Hơn nữa còn là thuần huyết cương thi. Từng cái lập tức dọa đến chạy xa. Thuần huyết cương thi vẫn là ngụy trung cực tầng thứ. Cái kia tất nhiên là nấc thang thứ nhất thực lực a. Cái tòa này không đáy trong lao ngục, ngoại trừ hỏa yêu bên ngoài, tối cường tù phạm cũng chính là nấc thang thứ hai bên trong đỉnh tiêm mà thôi. Căng hết cỡ cùng Mạc Khinh Trần không sai biệt lắm thực lực. Nào dám tiếp cận hắn? Hỏa yêu ở đâu? Lâm Vũ đứng tại tầng thứ 10 giữa không trung, phóng xuất ra giải đọc hoàn cảnh cảm giác lực, tùy tiện liền dò xét toàn bộ tầng thứ 10. Không có phát hiện hỏa yêu, Lâm Vũ liền tiếp tục tiến về tầng tiếp theo, tầng thứ 11, tầng thứ 12, Lâm Vũ một hơi xông đến thứ 17 tầng, vẫn không có phát hiện cái kia hỏa yêu tung tích, xem ra hẳn là tại tầng thứ 18 cô độc địa ngục. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, cô độc địa ngục cầm tù lấy thủ phạm chính, chỉ cần tiếp xúc đến thủ phạm chính thân thể. Thủ phạm chính liền có thể cùng tù phạm tiến hành giao lưu tinh thần. Đặc biệt là những cái kia còn không có đạt tới ngụy trung cực tù phạm. Rất hy vọng đạt được thủ phạm chính chỉ điểm. Kỳ vọng đạt được đột phá. Đợi tại cô độc địa ngục cũng bình thường. Lâm Vũ bay vào tiến về cô độc địa ngục cầu thang cửa vào. Không bao lâu, hai mắt tỏa sáng. Liền tiến vào bàn đá xanh dựng mà thành trong thông đạo. Lâm Vũ phóng xuất ra giải đọc hoàn cảnh cảm giác sau đó. Không khỏi lộ ra mỉm cười. Quả nhiên ở chỗ này, còn không chỉ một cái nha. Hắn vừa sải bước ra, một cái thuấn di đi tới cái kia trong thạch thất. Trong thạch thất, trừ bỏ bị giam cầm tại trên giường đá thủ phạm chính một cái vóc người thon dài, tản ra vô tận mị hoặc giống như thụy mỹ nhân nữ tử bên ngoài, còn có bốn người tại ngồi quỳ chân tại trước giường đá. Bốn người này bên trong liền có cái kia hỏa yêu thiếu nữ. Lâm Vũ xuất hiện ở thạch thất bên trong đồng thời, cái kia hỏa yêu thiếu nữ cũng cảm ứng được, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Vũ, không khỏi biến sắc, đứng người lên, lạnh lùng nói: Ngươi lại còn dám đi vào tìm ta? Có cái khác ba cái tù phạm cũng đều giật nảy cả mình. Đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lâm Vũ. Rất hiển nhiên, bọn hắn hẳn là cũng từ hỏa yêu thiếu nữ nơi đó nghe nói qua Lâm Vũ sự tình. Cũng minh bạch Lâm Vũ uy hiếp. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.